Chúng ta có cái duyên lành thêm một lần nữa để gặp nhau trong khóa tu tam thời hệ niệm trung phong. Tam thời hệ niệm tức là chúng ta tu tập niệm Phật cùng với tất cả các cảnh giới. Tam thời có nghĩa là chúng ta tu tập ba thời. Ba thời ở đây chúng ta được hiểu là tu tập cả ngày. Một ngày chia ra làm ba thời: thời sáng, thời chiều và thời tối. Thì chúng ta tu tập luôn cả ba thời, chứ không phải là một thời đây là một lần tụng kinh. Ví dụ như ở chùa của quý thầy thì một ngày tụng kinh bốn thời, vào 4 giờ sáng, vào 10:30 trưa, vào 3:30 chiều và thời tịnh độ 7 giờ tối. 9 giờ thì chỉ tịnh thiền định không tính, cái đó là chúng ta tu tập riêng. Còn mình tu tập với đại chúng thì tu tập 4 thời. Nhưng mà đi vào trường hạ, ví dụ như trường hạ chùa Hưng Phước đi, thì tu ngày 8 thời. 4 giờ sáng tụng Lăng Nghiêm Thập Chú, rồi tới 8 giờ sáng tụng Diệt Sư, 10 giờ rưỡi cúng ngọ, 2 giờ lại tụng Diệt Sư, 4 giờ mong sơn thí thực, 7 giờ lại tụng tịnh độ, 9 giờ ngồi thiền tập thể, tức là rồi sau đó chỉ định. Tức là ngày có khoảng, chưa tính cái giờ học nha, giờ học nữa. Như vậy là ngày có 8 thời công phu. Như vậy thì là cái đó ta cũng gọi là thời. Mình ở đây là mình có 3 thời à, nhưng cái thời mình là thời khác, quy định khác. Thiền sư Trung Thọ Phong quy định là chúng ta sáng, chiều và tối, tức là tu cả ngày đó. Như vậy người ta gọi là 3 thời. 3 thời hệ niệm có nghĩa là chúng ta niệm và đồng nương với các cảnh giới chưa giác ngộ giải thoát, múc phát tâm tu tập niệm theo ta. Mình á là người dương, tức là chúng ta đang sống ở trên thế gian này còn hưởng được ánh sáng mặt trời thì người ta gọi là dương gian. Do đó mà chúng ta có thể tự động, chúng ta có thể làm được tất cả các cái, chúng ta có thể chủ động, chúng ta làm tất cả các cái. Nhưng mà cõi khác á thì họ khó mà chủ động hơn mình nhiều dữ lắm. Ví dụ như á, một cái thân trung ấm là cô hồn đi, do họ cố chấp, họ mất thân nên họ không làm được những điều mà cái người trên dương gian chúng ta làm, tức là người còn sống làm. Ví dụ như người ta muốn đi chùa đi cũng không được nữa, tức là ở ngoài trước cổng chùa thì có các cái vị chư thiên hộ pháp, long thiên hộ pháp. Nếu mà không có một cái nhiệm vụ gì đó thì không có cho vô chùa, tại vì vô người ta phá người ta sao. Cái thứ hai nữa là muốn tu tập á cũng không biết đường biết xá, ai chỉ dẫn đâu tu, tại vì người ta ra đi có một mình à, xung quanh không còn ai hết á. Còn mình ở đây xung quanh còn nhiều dữ lắm, chúng ta ở đây còn gia đình mình, còn bạn bè mình, còn chùa chiền, mình không biết cái mình đi hỏi à. Ví dụ như á là buồn thảm sầu thương quán giận gì đó, mình đi hồi gặp chùa, đầu mình đi vào chùa lễ Phật xong á vô gặp trụ trì hoặc là gặp quý thầy tăng ở trong bàn tiếp lễ á, chúng ta hỏi con giờ đau khổ quá thầy ơi, chồng con mới có vợ bé bỏ đi ẩm tiền đi hết trơn rồi thầy ơi, giờ con muốn chết quá thầy ơi rồi ha, bắt đầu than không đọc thầy ông khuyên chút ông thôi quy tâm bảo tu đi con, phải không? Vừa rồi đó nợ nần hết rồi đó, nợ bao nhiêu ổng trả, ổng ôm đi một lần một rồi là đóng hụi chót rồi đó, mình nghĩa như là vũ sổ luôn rồi đó, được thuận duyên đi tu đó, bắt đầu mình nhẹ nhàng phải không. Nhưng mà cô hồn không được vậy đâu, không ai mà dạy được vậy đâu quý vị. Nên các cái cảnh giới khác á mà muốn phát tâm đi đến sự tu tập á cũng rất là khó khăn, chứ không phải như cảnh giới con người của chúng ta. Con người chúng ta hoàn toàn chủ động được, mà tại vì người ta si mê người ta không có chủ động, tại vì người ta tham đắm người ta không có chủ động, tại vì người ta liếng tiếc người ta không chủ động. Chứ thực ra con người ta chủ động tu tập được hết á, mà tại vì do si mê, tức là chúng ta mê mẩn cái gì đó ta thoát ra không được. Ví dụ như mê game thoát ra không được game, chúng ta mê đề thoát ra không được đề, mê số thoát ra không được số, mê luyến ái thoát ra không được luyến ái. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta do luyến tiếc, bỏ sợ tiếc, bỏ tiếc dữ lắm. Ví dụ cái gì mình có đó mà mình buông ra mình tiếc dữ lắm. Ví dụ mình có cái nhà, cái bán cái nhà tiếc lắm. Có ông chồng mất ông chồng tiếc dữ lắm. Có đứa con mất đứa con tiếc dữ lắm. Có của cải vật chất mất của cải vật chất tiếc. Nên chúng ta không nỡ bỏ, không nỡ bỏ, nên ta ôm nó vào. Từ ôm nó vào, nhốt nó trong tâm á, chứ phải ôm nhào nhốt ở trong nhà cũng đỡ, mà ông ta nhốt ở trong tâm của mình á. Từ đó cái cảnh sống của con người chúng ta hoàn toàn chủ động, có nghĩa là mình chủ động buông bỏ, mình chủ động giữ lấy, mình chủ động tu tập, mình chủ động làm thánh, mà ông ta không chủ động làm đó. Do là ở thế gian này có nhiều thứ cám dỗ á, do sự cám dỗ đó mà người ta không thể nào mà buông bỏ được, nên không buông bỏ được nên họ nặng lòng dữ lắm. Mình sống với chứ mình nặng lòng dữ lắm. Nặng lòng là gì? Là lòng chúng ta nặng chịu những cái trách nhiệm, nặng chịu những cái công việc, nặng chịu những cái toan tính dự định ở trong tương lai. Đố quý vị chứ những người đang nằm ở bệnh viện hấp hối, họ có dự định ở trong tương lai không? Nó lạ là con người vậy đó, đang nằm thở lòng oxy, đi vô thăm bệnh thở lòng oxy, thầy mai mốt á con hết bệnh á con mở ra một cái tiệm trên cái ngã ba đó, đó chỗ đó ngon dữ lắm thầy, con tiếc dữ lắm, hổm kề con canh con thê cái chỗ đó đó, chỗ đó tiếc dữ lắm, khách đông lắm, công nhân nhiều dữ lắm, con mở ra con bán cái đồ cho cái người trung bình chỗ đó là đắt rồi, ăn chắc luôn thầy ơi, úp cái lòng oxy vô mà còn ăn chắc ở đây nè. Quý vị, người ta còn dự định ở trong tương lai. Ổng bệnh ung thư giai đoạn 4 rồi, ung thư giai đoạn 4 là di căn rồi, vô phòng cấp cứu úp lòng oxy rồi, mà còn á, cái ngã ba đó, cái chỗ đó ngon dữ lắm, đang canh thê quá gì. Nó mê gì mà nó mê. Ngày mai á là cặp bên đây đốt lửa nè, mà không có giật mình, không có tỉnh thức, không có có tỉnh giác ở chỗ này. Có người chúng ta nó lo lo cái dự định ở trong tương lai, ngày mai, nhưng mà mình biết mình ở trong giai đoạn nào, trong tình trạng nào, vân vân, mình hoàn toàn chủ động được. Phải lúc đó mà quay lại thì hay biết mấy, buông bỏ thì hay biết mấy, hiểu không quý vị? Nên chúng ta tu á, chúng ta nói chúng ta bỏ, nhưng mà chúng ta bỏ không có được, hoặc là chúng ta bỏ được một phần thôi. Cái người nào mà bỏ được thật sự từ ở trong lòng mình, quý vị, người đó thật sự là an ổn. Vừa rồi với Bến Tre nè, chú này cũng được về, chú là cũng công chức viên chức mà có chức vụ, cả đời phụng sự cho dân tộc. Rồi chú về hưu á, chú quy Tam Bảo, là quý thầy đặt cho pháp danh, chú tu tập. Nhưng mà những cái ký ức cũ á, chú không thể buông ra được, không thể bỏ được. Nào là gia đình, nào là công việc, làm lụng tối ngày, tới cả tất bật tối ngày, tới chú phát bệnh là ung thư phổi. Có gì phát bệnh ung thư phổi, năm bệnh viện thì chúng tôi có lại thăm lần, cũng nói với chú là nên là buông để mà tu tập, vậy mà không buông, cũng lẳng lặng giữ cái này giữ cái kia. Nhưng mà trước khi mất khoảng chừng 5 ngày là chú phát tâm chú buông. Vậy thì chúng tôi đi đến thăm chú, mới nói chuyện chú gần tiếng đồng hồ, tâm tình thôi, tâm tình khai thị cho chú tiếng đồng hồ. Chú là thôi bây giờ chú theo Phật, chú bỏ hết tất cả cái theo Phật. Vậy là gần 5 cái ngày chót cuối đời chú, mới mất cách đây mấy bữa, gần 5 cái ngày chót đó, chú niệm Phật liên tục. Niệm Phật liên tục mà không sợ hãi, không buồn thương, không oán giận hết. Kêu từng đứa con ra chia của, rồi là chia công việc, rồi dặn dò tất cả con cháu hết. Mà tỉnh dễ sợ, người niệm Phật tỉnh quá, người niệm Phật tỉnh bơ. Vậy là trước khi chết có 5 phút rồi đó, mà chú còn tỉnh bơ nói chuyện đó. Có 5 phút trước khi chết chú còn tỉnh bơ nói chuyện, thì tặng cho cái sâu chuỗi nè, chú còn lần cái sâu chuỗi tỉnh bơ nói chuyện. Và còn lại một cái đồng hồ xịn và cái chiếc nhẫn ở trên tay của chú đó. Chú kêu hai đứa cháu ra cho luôn, cho hai đứa cháu luôn. Quý vị biết là ta đã xả bỏ thật sự đó nha. Tới cuối cùng còn có dướng hai món à. Cái đồng hồ đó là đã đi theo bao nhiêu năm trời, chiếc nhẫn nó đi theo bao nhiêu năm trời, mà trước khi mất 5 phút thôi. Chú kêu hai đứa cháu lại đây cho hai nhẫn này để dành làm kỷ niệm đi cưới vợ đi con. Chú bắt đầu lần chủ niệm Phật, lần chủ niệm cái gì. Tới khi mà cái tay không nhúc nhích buông xuống là đứt hơi ra đi, cái nhẹ nhàng thanh thản luôn, quý vị thấy không? Người ta là thật sự buông bỏ ra ra đi, gương mặt hồng hào mỉm cười quý vị. Người ta ra đi mặt mình hốc hác. Có nhiều người á, bữa trước ở đâu Cần Thơ nè, không quý vị, có cái chú này chú còn trẻ lắm, chú bệnh chú ra đi, chú không nở ra đi, mắt mở cho cháu à, mắt mở vuốt hoài vuốt xuống, không quý vị, mà cái gương mặt tối hù, miệng thì há hốc, mở hoài xuống, ta niệm cỡ nào cũng không xuống chứ không có gì. Thấy đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Còn mà bác này ra đi nhẹ nhàng thanh thản mỉm cười, nó chơi cái miệng như cười cười vậy, tươi tươi, mình nhìn thấy tươi tươi, tươi tươi tươi, gọi là tươi rối luôn, không có sao chứ 7-8 tiếng hồ tươi rối luôn. Nhìn ta niệm Phật ra đi, trước khi chết chỉ có 5 ngày ông phát tâm buông bỏ thôi, 4-5 ngày. Nhưng mà lúc trước cũng có tu rồi, nhưng mà dạng như em tu tà tà, tu tèn tèn, giống hệt như lục bình mà trôi sông, như trôi tới đâu đẩy tới đâu đi tới đó vậy thôi. Có gì nên cái những người nào mà ta buông bỏ trong lòng được, cắt hết tất cả các mối lương duyên từ ở trong lòng mình, ta rất là thanh thản. Có gì một đời tu tập chỉ cần có nhiêu đó thôi đó, có gì cần có nhiêu đó, cần cái chiếc nhẫn gì, cái đồng hồ bỏ luôn cuối cùng ta đâu còn gì đâu, còn duy nhất ở trên người hai món đó thôi. Có gì còn cái sâu chuỗi á, chú cái sâu chuỗi mà chú ấy đó, rồi chú dặn lại là để trên bàn thờ làm kỷ niệm. Nào, món một là sâu chuỗi thôi, chứ cũng không cho đem theo đốt luôn, không cho đem theo chôn luôn, để lại sâu chuỗi duy nhất là sâu chuỗi chú niệm Phật bao nhiêu năm trời á, chú dặn con cháu để bàn thờ làm kỷ niệm. Giống nhìn thấy sâu chuỗi là nhớ tới là cha đã từng lần cái sâu chuỗi đó. Chắc là ý của chú muốn cho con cháu cũng lần chuỗi tu tập hay sao, chú để lần sâu chuỗi duy nhất à, chú để bàn thờ thôi, còn tất cả cái cho hết trơn, cho sạch nhất. không còn gì nữa, tới cái đồng hồ với cái chiếc nhẫn thôi. Nên những người mà ông ta tu tập á, phải dùng pháp của nhà Phật, dùng hạnh nguyện của mình để hóa giải diệt đi nha, rồi trút ra khỏi tâm mình những cái cặn bã của ký ức. Mình có phước báo để chúng ta hồi hướng cho quan gia trái chủ, có phước báo để bao bọc xung quanh của mình, nhận thức được cái sai lầm từ trong tâm của mình mà hành pháp thay thế tất cả các pháp ác của thế gian bằng pháp của nhà Phật, bằng câu niệm Phật, hướng tâm đi đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hướng tâm đến đạo Bồ Đề, hướng tâm đến cảnh giới tịnh độ, tức là an lạc thanh tịnh ở trong tâm, thì không có gì tuyệt vời vời bằng hết. Nên khi mà còn sống, chúng ta hành pháp làm như thế nào mà trong tâm mình cắt đứt, dứt trừ được tất cả các pháp của thế gian thì người này là thành công, không có gì. Dầu không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc nữa, ra đi bất kỳ cảnh giới này, người này an lạc, an nhàn, thanh thản, đem đóng phước báo mà ra đi. Nếu sanh để được làm người giàu sang phú quý danh vọng, được nhiều người kính trọng, tướng có oai đức đẹp đẽ, đặc biệt là người đó nhớ đến tu. Tại vì kiếp trước ta tu mà, kiếp này nhớ đến tu. Giống hệt như Thái tử Siddhartha đó, ở trong cung vàng điện ngọc, ở trong cái cảnh giàu sang phú quý như vậy, nhưng mà đặc biệt ngài luôn luôn lúc nào cũng nhớ tu. Là tại vì hồi xưa có đi chùa Di Lạc tu hàng ngày, hồi xưa có đi niệm tam thời hệ niệm, hồi xưa có quy y tam bảo, hồi xưa có hướng Phật mà niệm Phật, nên ngày hôm nay hắn không mất cái đó. Trong pháp giới không bao giờ mất cái đó hết á. Nên khi ở trong lúc chúng ta còn sống nè, chúng ta mày mò mà chúng ta luyện đạo, chúng ta tu tập cái gì đó, nó không bao giờ mất. Nó trở thành một cái khối, nó trở thành kim chỉ nam, nó trở thành cái hướng tâm ở trong tương lai. Nên ta không có sợ hết á. Giác ngộ thì không chỗ nào sợ hết á. Giác ngộ chỗ nào không có đau khổ, mà không có giác ngộ thì chỗ nào cũng đau khổ. Nên ta nếu mình không có giác ngộ, tu tập mình không hiểu được thực tướng của vạn pháp á, thì dầu cho chúng ta sống ở cảnh nào đi nữa, chúng ta cũng đau khổ thôi. Tại vì đau khổ đó là đau khổ ở trong tâm. Nên cái buông bỏ thật sự, cái dứt trừ thật sự là dứt trừ ở trong tâm của mình, thì người này được an ổn, người này được thanh thản, người này ra đi trong cái cách tỉnh táo mà không đau nha. Chú bị ung thư vậy mà không đau, chỉ trước khi chết khoảng chừng 3 phút chú nói là nó hơi đau thôi. Chú nói nó hơi đau. Nên trước khi chết khoảng 3 phút á, chú nói là nó đau hơn mỗi lần. Chú nói như vậy đó. Rồi từ từ chú ráng cố gắng niệm Phật rồi mà không có bao giờ không than hết. Chú nói là như vậy là quý vị thấy là trước khi chết lên cơn đau một cái. Cái cơ thể chúng nó đau một cái mà nhẹ nhàng thanh thản ra đi mà cũng không bực tức hết. Nếu mà không có niệm Phật, không có buông bỏ thật sự ra, lúc đau đớn nó lên quý vị bắt đầu người ta giận hờn. Đâu quý vị ta thấy á, là mình bệnh tật á, ví dụ người mổ đi, sao hậu phẫu đi, khi mà đau đớn lên đó người ta dễ nổi sân lắm. Con người mình đau đớn dễ nổi sân lắm. Ví dụ mình đang đau đó, người nào đi vô nói chuyện ồn ào chút là mình chửi người ta đó. Có phải không? Tức là buồn, bực, đau á, đớn á, là người ta dễ nổi cáu những người khác lắm. Con cháu đã vô á, là mua cháu chậm chậm cũng chửi nát chứ. Như vậy thì khi chúng ta bệnh hoạn á, mà đau lên như vậy, trước khi lúc chết nó đau vậy đó, nên người ta dễ dàng nổi sân lắm. Ta dễ dàng sanh tâm phiền não lắm, khó hướng tâm đến đạo vô thượng Bồ Đề. Đặc biệt có người tu tập, cái tâm mình đã chuẩn bị sẵn vậy, mình đã cắt hết ngoại duyên, mình đã cắt hết trần duyên rồi, mình buông bỏ thật sự ở trong tâm rồi, nó không có gì, thì lúc đó họ bớt đau. Và cái đau đó làm cho họ quyết tâm họ niệm Phật, họ vượt qua chỉ trong vòng phút nửa phút thôi, là họ vượt qua cái một là họ sẽ giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, có thế giới Đức Phật A Di Đà. Nếu sanh cảnh giới thì trong tâm họ không sầu thương oán giận, thì cũng sanh ra cảnh giới an nhàn của mười phương chư Phật. Do đó chúng ta có đi hộ niệm, đi trợ niệm cho những cái người mất, là chúng ta rút kết những cái kinh nghiệm. Nếu khi còn sống mình làm sao mình được cái tâm đó đó, nên sống rất là nhẹ nhàng, đó là gọi là tịnh độ của tâm đó. Nếu mình làm được tịnh độ của tâm đó thì người nào tu pháp nào niệm Phật cũng có thể là đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tu pháp nào cũng có thể được là chứng đắc một phần ở trong tâm của mình, đi đến sự an ổn của nội tâm, bình an của nội tâm thật sự. Do đó vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau về vấn đề này, để giúp mình làm cách nào chúng ta có thể cắt hết ngoại duyên, có thể cắt hết duyên trần, thanh thản nhẹ nhàng, làm thế nào mà hương linh có thể hướng tâm về cảnh giới Đức Phật A Di Đà, không chấp vào thân mình, không chấp vào hữu cốt, không chấp vào tài sản, không chấp vào những ký ức đã qua, vân vân. Thì chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên buông bỏ thật sự. Tại sao chúng ta nói là buông bỏ thật sự? Buông bỏ thật sự là trong tâm mình đã bỏ thật sự, chứ không phải miệng mình nói. Con bỏ trơn rồi thầy ơi, tu bỏ trơn rồi thầy ơi. Nghe nói tính đâu hay vậy lắm. Đâu qua mới, đâu chưa được tháng sau nữa, tên chùa, mặt mày tái lét xanh chành. Chắc chết quá. Hỏi sao buông bỏ trơn chắc chết. Ổng càng ngày ổng càng xanh tệ thầy ơi. Hỏi sao vậy, bắt đầu kể nha. Có giò, có dọc. Thì là bữa trước nói là tu hạnh buông bỏ trơn mà, sao mà còn cái gì nữa, phải không? Bữa trước nói là buông bỏ, con buông bỏ hết trơn rồi, sao bữa nay chắc chết là sao? Phải không? Buông bỏ mà chắc chết, buông bỏ là sao? Phải không? Cái gì? Thật sự ra chúng ta muốn buông bỏ, nhưng chúng ta chưa có thật sự buông bỏ. Muốn ai cũng muốn chứ nha. Tại sao? Tại vì mình có tâm thiện, tại mình có chân tâm, có Phật tánh, nên luôn luôn lúc nào ta cũng muốn thiện lành chứ nha. Thậm chí tất cả những người ác ta cũng muốn họ, cũng muốn thế gian nhìn họ bằng thiện, chứ không bao giờ muốn họ nhìn họ bằng ác. Còn ví dụ chúng ta tu tập thì muốn thế gian nhìn mình như thánh nhân gì, chứ không muốn nhìn mình là như là người độc ác. Do đó mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng hướng thượng, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng hướng thiện chứ nha. Cái đó là lương tâm của mỗi con người đó, ai ai cũng hướng tới những cảnh giới đó hết. Nên khi tu tập á thì ta cũng muốn buông bỏ dữ lắm, ta cũng muốn thành Phật dữ lắm. Nhưng mà muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn, của tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất. Chỉ có tu mới luyện thành tánh chất, bình an khang là báo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Cõi ta bà ta lần dò từng bước, về Tây Phương mới được thanh bai. Tu trong chớ dội tu ngoài, tu trong thì đắc pháp, tu ngoài thì thành ma. Tu trong là tu cái gì? Tu trong tức là chúng ta buông bỏ thật sự ở trong tâm của mình đó. Do đó đầu tiên chúng ta trải qua 5 bước. Bước thứ nhất á, là mình phải hiểu sâu sắc về lời dạy của chư Phật. Hiểu mà hiểu sâu sắc kìa. Hiểu sâu sắc lời dạy của chư Phật. Nếu chúng ta hiểu sâu sắc lời dạy của chư Phật rồi, chúng ta mới ý thức được những cái sai lầm của mình. Từ ý thức những sai lầm của mình á, mình mới buông bỏ cặn bã của ký ức. Từ buông bỏ cặn bã của ký ức đó, mình mới làm những cái pháp lành. Làm pháp lành cũng như là tích bòn mót những cái phước báo, những công đức. Và cuối cùng ta hành pháp thay thế. Hành pháp thay thế là gì? Chúng ta ví dụ như niệm Phật thì ta niệm Phật thay thế tất cả các tâm khác. Chúng ta hành động theo là Bồ Tát thì hành động Bồ Tát nó thay thế tất cả những hành động ác khác. Lời nói mình ái ngữ, lời nói giúp đỡ người khác thì thay thế tất cả những lời nói tầm thường, những lời hí luận Đức Phật dạy ở trong kinh Di Giáo đó, gọi là những lời hí luận. Mà chúng ta sống là vô hí luận, tức là không nói những cái điều vô ích, không nói những cái điều gì mà không có giúp chúng ta tiến hóa về mặt tâm linh. Vậy thứ nhất là muốn buông bỏ thật sự ở trong tâm thì phải học giáo pháp của nhà Phật đó. Chứ không học giáo pháp nhà Phật không buông bỏ thật sự trong tâm đâu. Tại niềm tin, có niềm tin ta mới tu tập. Niềm tin là mẹ đẻ ra tất cả các công đức ở trong kinh A Hàm Đức Phật dạy. Như vậy có niềm tin là tại sao có niềm tin? Là chúng ta hiểu biết sâu sắc mà cái con đường mà chúng ta đã chọn, con đường chúng ta đã đi, thì lúc đó mới có cái niềm tin. Chứ không phải là bình thường đâu. Cái niềm tin thì từ cái niềm tin đó chúng ta tu tập mà chúng ta khẳng định để đi đến cái đức tin của mình. Đức tin hết lung lay thay đổi, còn niềm tin có thể còn lung lay thay đổi. Nhưng mà chúng ta có niềm tin về bản thân, niềm tin về Đức Phật, niềm tin về Tam Bảo. Như vậy là có niềm tin về bản thân là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Ai cũng có tánh Phật hết. Cái chữ có này mình tạm gọi thôi, chứ không phải là chữ có này là cái sở hữu tánh Phật. Là không phải, mà ai cũng có khả năng tu thành Phật thì là nó hợp lý hơn. Nhưng mà ngôn ngữ trần gian mà, chúng ta mượn cái lớp áo ngôn ngữ để ta hiểu là được, chứ không phải là mượn lớp áo ngôn ngữ để bắt bẻ nhau. Do đó mà Đức Phật dạy trong tứ y pháp á, y nghĩa bất y ngữ. ý nghĩa là sao ẩn tàng cái lớp ngôn ngữ đó. Mà mình theo, mà mình thực hành, chứ đừng có bắt chẹt với nhau từng ly từng tí của từ ngữ. Cái lớp áo của từ ngữ là cái lớp áo ở bên ngoài thôi, nó không phải là cái thật sự ở bên trong. Cái thật sự bên trong là cái hiểu nghĩa của Đức Phật muốn nói gì để dạy chúng sanh, khai thị chúng sanh, chứ không phải là bằng cái từ ngữ. Bây giờ ví dụ như Đức Phật cấm trong ngủ giới cấm, Đức Phật cấm uống rượu, đi về nhà uống bia, uống là rum, dần dần. Như vậy thì cũng như không. Cái ý nghĩa đằng sau cấm uống rượu là tại vì cái chất men nó lên, nó gây ra ảo giác của cái cơ thể của mình, làm tánh khí mình mà bốc đồng. Người nào uống rượu một thời gian sao quên trước quên sau trơn à, và thân tàn ma dại luôn, là không còn trí tuệ gì hết. Do đó mà cái chất men á vào trong cơ thể làm cho loạn tâm của mình. Nên trước khi mà Thái tử Siddhartha cưới nàng Yajudala thì có từ giả cái nàng U Đà Di là người hầu của Thái tử Siddhartha đó. Nên U Đà Di mới mời Thái tử uống ly rượu. Thì lúc đó Thái tử mới nói những câu như thế này: nhìn ly rượu hơi men còn nóng, chắc uống vào làm xáo động cả tâm can. Rượu uống vào làm mất trí minh quang, là con đường đưa ta vào đàn tội lỗi. Uống rượu vào á, hồi xưa ta hâm rượu, uống rượu nóng, bây giờ mình uống bia lạnh, hiểu gì không? Nên giờ bệnh gan nhiều á, uống gì lạnh vô là gan nó hại dữ lắm. Do đó mà cái người nào người ta hờn hay uống trà nóng rồi đó, là người ta ít có bệnh gan lắm. Còn người nào mà uống rượu nhiều là bệnh gan nhiều, đâu có gì để ý cả. Ông nào uống rượu nhiều chứ sao ung thư gan à? Đó là uống rượu nhiều, uống bia nè, uống đá rồi vô nhiều, lạnh rồi vô, nên á hạn chế uống đá khỏi cái viêm họng. Và hạn chế uống đá, hạn chế chứ không phải người ta không uống, hạn chế nghĩa là dùng ít thôi, uống nước ngọt, hạn chế ngược qua lại để bớt nguy cơ tiểu đường. Còn là uống đá hạn chế bớt chút là để cho giúp cho gan nó lọc cho nó tốt một chút xíu, là hạn chế uống đá. Do đó mà mình uống bia rồi nhiều đó, uống đá rồi nhiều, ngoài cái chất độc vô cái lá gan còn cái chất lạnh đó vô nữa. Nó nên nói người xưa ít bị là sao, là người ta uống uống trà để buổi sáng, uống trà vào buổi tối nếu người nào ghiền. Do đó mà người ta ít có bệnh. Nhưng mình nhất là uống trà vào buổi sáng là tốt nhất. Người xưa nói đó là bình minh nhất ẩm trà, lương y bất đáo gia. Có nghĩa là vào buổi sáng mà chúng ta uống trà móc câu, trà gì gì đó, rồi trà ô long, rồi trà là xanh, trà bắc, vân vân. Như vậy thì là lương y bất đáo gia, là thầy thuốc không bao giờ đến gia đình, tại đâu có bệnh đâu đến gia đình, phải không? Còn bình minh mà niệm Phật cả đời không đi bác sĩ, còn đó mới chế. Sáng sớm chiều chiều niệm Phật, bao nhiêu nghiệp chướng quan gia tiêu trơn, người có đâu đi bác sĩ. Như vậy thì ta hiểu sâu giáo pháp của nhà Phật để củng cố đức tin của mình. Nên người nào hiểu sâu, hiểu mà hiểu sâu nha, chứ không phải hiểu cạn cạn à. Hiểu tức là ta học, ta có tư duy, chúng ta có mày mò, chúng ta có tìm hiểu của Đức Phật dạy cái gì. Không có gì Đức Phật dạy ta cái gì. Đức Phật dạy thì mênh mông, nói thì mênh mông, nhưng cũng có đại ý đó, chứ không phải là mênh mông không. Cái gì mênh mông là đi những phần chi tiết thôi. Còn đại ý Đức Phật dạy, chúng ta học cái bài Kinh Tứ Diệu Đế, Đức Phật dạy cuộc đời này là khổ, nguyên nhân của đau khổ là do ái dục. Sau khi chúng ta diệt được khổ thì chứng đắc được Niết Bàn, là Niết Bàn, không còn vui buồn hờn giận ghét ghen nữa. Mà con đường diệt khổ là con đường đi 37 phẩm chợ đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất đồ bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Có nghĩa là con đường để chuyển hóa tâm linh của mình. Tại vì bao đời bao kiếp á, mình say mê trong dục lạc, trong sanh tử luân hồi, tạo thành nghiệp. Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý thiện thì chúng ta được nghiệp thiện, là nghiệp an lành. Tác ý ác, chúng ta bị cái nghiệp ác, là nghiệp đau khổ. Tác ý không thiện không ác, bị cái nghiệp không thiện không ác, là không đau khổ mà cũng không có vui. Do đó mà tâm của mình là sai lầm khi nhận thức các pháp ở phía bên ngoài. Nhận thức bị sai lầm tại vì các pháp bên ngoài che mờ lấy tâm mình, nên cái sự nhận định của tâm mình không đúng với sự thật của vạn pháp. Nên người nào nhận thức đúng cái sự thật của vạn pháp thì người đó có trí tuệ. Mà có trí tuệ người ta gọi là Panya. Trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, dịch ra là tâm kinh trí tuệ cứu cánh rộng lớn. Như vậy có trí tuệ mới có cứu cánh, không có trí tuệ không có cứu cánh đâu. Cứu cánh có nghĩa là cứu người đó thoát khỏi đau khổ, về với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, về cảnh giới Niết Bàn Đại Định, vân vân, thì gọi là cứu cánh. Như vậy thì một người mà hiểu biết pháp của nhà Phật một cách sâu sắc, hiểu biết cách sâu sắc thì nó nhận thức đúng, đúng gì? Đúng thực tướng của vạn pháp, là đúng sự thật của nó. Còn mình bây giờ mình nhận thức bằng sáu căn này không đúng sự thật đâu. Thấy vậy chứ đằng sau nó mình không biết đâu. Mình thấy vậy đó chứ đằng sau nó mình không biết. Mình thấy vậy chứ không phải là vậy. Bây giờ ví dụ như mình nhìn thấy người đó đẹp, mình ái mộ phải không? Mình chạy theo, con mắt mình đánh lừa đó. Quý vị thấy chưa? Đánh lừa cái gì? Đánh lừa hình dáng ở bên ngoài. Ví dụ như mình thấy người ta mắt hai mí, mình nhìn thấy người ta cái môi cười trái tim, cái gương mặt trái xoan, lỗ mũi dọc dừa, dần dần cái tướng thì là tướng hoa hậu, dần dần là mình ái mộ. Ai nhà đâu mở miệng ra cái chửi thề, phải không? Đời sống không có đạo đức. Ai nhà đâu là bệnh tật nguyên ngổ dây trùng ở trong thân đó. Ai biết cái tướng đẹp vậy rồi bị sida sao? Ai biết tướng đẹp vậy là bị viêm gan A, B, C rồi sao? Ai biết tướng đẹp vậy mà nhiễm trùng rồi sao? Ai biết cái thân mình là cái ổ dây trùng mà ai biết? Do đó mà chúng ta nhìn là nhìn thấy cái bên ngoài thôi, chúng ta cho là đẹp, nhưng chúng ta chưa biết trình độ, chúng ta biết chưa biết tánh tình, chưa biết cái đạo đức của người đó như thế nào, chưa biết thân họ có bị ô nhiễm, nhiễm cái gì hay không. Phải không quý vị? Thấy cái nhảy vô một cái dính, vậy đó chưa? Lãng mắt mình bị lừa, lãng mắt mình thấy đẹp không à, nhưng mà nó còn bao nhiêu cái yếu tố khác nữa. Như vậy thì chúng ta mới nhìn vào mắt bị lừa. Lỗ tai nghe cái âm thanh này, nghe ca sĩ hát lên một cái là chúng ta mê mẩn liền. Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạ buồn tên, đồng nghe cái đầu trời mê mẩn liền. Phương Mỹ Chi mà cất giọng lên cái một rồi là Đàm Vĩnh Hưng nữa, rồi Tấn Vũ luôn ha. Cất giọng lên cái đầu ta dưới này người ta mê mẩn đâu. Như vậy thì mình mới thấy lật lỗ tai mình đánh lừa. Chứ thật sự ra là cái giọng của người ta hát, vậy mình mới ái mộ người ta. Cái giọng khác hát khác với bản chất con người. Ví dụ như mà mình ái mộ cái giọng hát đó, nhưng mà mình không ái mộ giọng hát, mình ái mộ người hát. Cái gì đó là thấy nó sai chỗ này chưa? Nó đánh lừa mình. Cái tai mình nghe thấy đánh lừa. Do đó mà mị gì với Chương Chi, mị Châu phải không? Không phải mị nương hả? Mị gì? Mị nương phải không? Nghe cái tiếng sáo của Chương Chi đó, nè không có gì, mới hình dung ra con người của Chương Chi như vậy. Nghe tiếng sáo mà ái mộ người. Như vậy cái người với tiếng sáo nó khác nhau. Cái tiếng sáo là một môn nghệ thuật, còn cái người là sự cấu tạo, và cái người đó là sự học hành, nhân cách. Đâu phải thổi sáo hay là nhân cách tốt, không có gì nghĩ không? Đâu phải thổi sáo hay là người đẹp. Có ai nói công thức đó không? Như vậy mà mị nương á nghĩ như vậy, có nghĩa là cái tay của cô này bị đánh lừa, lừa nhận thức. Do đó mà cổ bị sụp hầm. Nhìn thấy Chương Chi cái một á, cổ về có quảng hồn quảng gì hết luôn. Đúng không? Do đó mà ông ta mới thấy gì? Chúng ta là bị lừa. Tại cái này mà người ta lại ái mộ cái kia. Quý vị thấy chưa? Ông nghệ sĩ ông hát hay thôi mà lại ái mộ cái thân của ổng. Hai đó nó khác nhau chứ. Quý vị thấy chưa? Ví dụ như á là thậm chí nè, chúng ta ái mộ Phật pháp. Ví dụ chúng ta ái mộ Phật pháp thì ái mộ Phật pháp thôi. Quý vị, nhưng mà lợi chùa vì ông thầy chứ không phải vì Phật pháp. Cái này là nói đây á, thì chúng ta nói thì không phải là tất cả, nhưng nói để chi? Để chúng ta hiểu biết Phật pháp sâu sắc mà chúng ta không có bị lừa của mắt tai mũi lưỡi thân nhĩ của mình nó lừa nữa. Cách đó pháp vọng của thế gian pháp nó lừa mình đó. Chúng ta ái mộ Phật pháp mà chúng ta đi đến vì ông thầy, không có ông thầy ở chùa không ghé chùa, nghe thấy không? Rồi á, không có ông thầy ở chùa không cúng dường đó, vân vân. Như vậy là gặp mặt ông thầy mới cúng dường, gặp mặt ông thầy mới đi chùa, vân vân. Như vậy mà nói, mở miệng ra mà nói là con ái mộ Phật pháp. Có đó ái mộ ông thầy chứ ái mộ Phật pháp gì? Nào cái gì? Nó thật đó. Ái mộ ông thầy đó, ái mộ Phật pháp. Chúng ta mến mộ Phật pháp thì dầu cho có ông thầy đi nữa, chúng ta cũng tới chùa, chúng ta phải cúng dường. Có thì có duyên, không có thôi, chứ không có gì hết trơn á. À, không có gì. Ái mộ Phật pháp đem chè để đến chùa cúng dường. rồi đi về không biết sao chứ á. Bữa đó có cô Phật tử đem chè đến chùa thầy cúng dường, rồi tới xong nhận đem vô ngoài sau. Đấy quý thầy mới đi đi giảng. Trời, con nhắn tin, con bị sụp đổ, giờ con buồn, ngủ mấy đêm nay ngủ không được luôn. Nói được tính thầy từ bi hỷ xả, ai nhà đó con bị sụp đổ. Hỏi sao vậy? Con cúng cho thầy, thầy ngó lơ ngang luôn, không ăn một miếng luôn. Con nấu cả buổi trời, thì có mấy bữa nay con buồn, con không tụng kinh gì được, con không có niệm Phật gì được hết trơn. Con là người hâm mộ Phật pháp, con mới đi đến chùa thầy, con cúng dường cho thầy. Thầy cũng nghĩ tình ăn một miếng chứ, vì cái kêu người ta đem ra ngoài sao cái đường con để ý thì thầy đi luôn, thầy không ăn gì trơn ha. Giờ con buồn mấy ngày hôm nay con sụp đổ hết trơn rồi, giờ không tu hành gì được chứ. Mô Phật, ái mộ Phật pháp, cúng dường cho chùa, ông thầy không ăn nghỉ tu chỉ ta. Cái này hơi, thấy nó hơi lạ lạ nha. Cái này thấy nó hơi lạ lạ, nó có cái vấn đề gì đó mà mình phải soi, mình phải gọi lại coi mình bị lầm một cái gì đó. Đó không có gì, mình ái mộ Phật pháp mà nói chuyện ra, nói lời nào ra cũng dính tới ông thầy chồng mà không thấy Phật pháp đâu chừng á. Quý vị thấy không, dính mắt rõ ràng luôn. Mình cúng vô chùa thì ai ăn ăn, ở chùa người ta nhận, ông thầy chứng minh cho mình là được rồi. Còn chuyện ông thầy có ăn hay không có ăn hay là như thế nào nữa là chuyện tùy. Trong khi ông bị tiểu đường sao ông không ăn sao, vân vân. Mà tại sao mình cúng mình bắt buộc người ta ăn? Đó, như vậy đâu phải là cúng dường đâu, phải không quý vị? Mình lại đó mình muốn làm trụ trì đó, mà cao hơn trụ trời, muốn làm sư phụ trụ trì đó, mới bắt buộc người ta ăn cái đồ của mình. Đó, vân vân quý vị. Mình hay buộc vậy lắm. Ai mà buộc vậy là dính mắc, không hiểu sâu sắc về Phật pháp. Phải không quý vị? Có những người cúng chùa cái đó là bắt ông thầy phải làm này, bắt ông thầy làm kia, bắt bà cô làm này, bắt bà cô làm kia. Tội lắm đó quý vị, đừng có làm vậy. Đó, mình tội lắm đó. Do đó chúng ta cúng dầu bao nhiêu đi nữa, cúng rồi phủi tay. Đó không có gì, đây là chúng ta trong tâm mình nó nghĩ là cúng dường tam bảo, cái đó mà không mới bị dính mắc, cái đó mới buông bỏ thật sự đó. Buông bỏ thật sự là buông bỏ từ trong tâm của mình à. Mình cúng dường đây là cúng dường tam bảo. Bây giờ ví dụ như á, còn lại 100 triệu đi, mà chùa Di Lạc đang cất. Đó, đem 100 triệu cúng chùa Di Lạc. Nhưng mình cúng 100 triệu nó lớn quá. Bởi vì mình đi làm tháng có mấy trăm ngàn mà cúng lên 100 triệu biết nhiêu năm, đúng chưa? Do đó mình thấy lớn quá, bắt đầu mình cúng dường 100 triệu, mình đi tới đuôi đi tướng khác. Hồi chưa cúng đi tướng khác, cúng rồi đi tướng khác. Hồi chưa cúng thì đi tướng ép nép từ trước ra sao, sợ mấy cô nhà bếp đồ la rồi nha. Nhưng mà cúng rồi cái là đi cái tướng, quý vị là thấy là đi là ngước mặt lên trời không à. Đi vô là đi sạc vô, không hỏi ai, không gặp ai, cho nên tôi có cúng dường 100 triệu nha. Không ai thấy chưa? Như hôm qua gặp ông thầy bạn, ông thầy bạn nè, trời đi chuyến này đi hành hương tốt thầy, là tốt, nhưng mà có cô quậy quá thầy ơi. Hỏi làm sao vậy? Bỏ cúng dường 50 triệu trên cái cứng hành hương đó để mà đi dài dài cho đồng bào dân tộc đó. Đó quý vị, cổ nghĩ là cổ cúng dường 50 triệu đó nên cổ yêu sách. Nà, đi ngủ lại ở phòng trọ khách sạn thì nguyên đoàn nguyên xe này, người ta ghép 2-3 người, 3-4 người ngủ một phòng, cổ làm một mình tôi à. Chứ tôi không thích ngủ ai hết trơn á. Ông thầy ông cũng chịu. À, không có gì. Ăn cơm. Thấy cổ là ăn tùm lum la này không được. Dọn tôi riêng mâm ở phía trên nè. Ăn cái này tôi ăn được. Ở trên. Nó vậy, ngồi xe ông vậy đó. Ngồi trên nè. Tôi không ngồi dưới. Không phải tôi xuống. À, không có gì. Là trời ơi khổ. Cổ muốn chết luôn thầy ơi. Cúng dường có 50 triệu à. Mà mình đi cho người ta không. Chứ tôi có hưởng đồng đồng bạc lẻ nào đâu. Mà đi cho người ta thôi. Làm từ thiện á. Có gì. Mà có nghĩ là mình cúng dường 50 triệu nó dính chỏng luôn à. Có gì nghĩ mình cúng 50 triệu là muốn làm quyền luôn, ở riêng, ăn cơm riêng, rồi nói gì cũng không ai dám cãi hết trơn á. Thôi không là thôi. Và cái vụ này tôi muốn trả lại hết sức luôn á. Là mình nghĩ tới là bà con người ta là cũng cần gạo, cần mì rồi tôi cho, chứ tôi muốn trả lại hết sức tôi về luôn. Có gì thấy không, đi cái là làm cho người ta phiền não, có gì thấy không. Mình cúng rồi buông ra khỏi tâm tư của mình đi. Để trong lòng của mình á, đây thật sự phải buông bỏ. Để nó nên am hiểu giáo pháp của nhà Phật thật sự. Có nghĩa là Đức Phật dạy trên đời này không có gì là tồn tại hết, kể cả xác thân của mình không có gì tồn tại hết. Tất cả đều là do nhân, do duyên nó mới đến. Già đến rồi đủ duyên nó ra đi. Chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt mà thôi. tất cả các cái pháp ở trên thế gian này, các pháp hữu duyên thế gian này chẳng qua là những cái phương tiện để giúp cho chúng ta tiến hóa về mặt tâm linh. Nhưng mà chúng ta không làm điều đó, mà chúng ta lấy những cái này làm cứu cánh để chúng ta dính mắc vào trong đó, chứ không nghĩ nó là phương tiện. Phương tiện là gì? Là nó chỉ giúp ta mà thôi, nó chỉ trợ ta mà thôi, nó là đầy tớ của ta. Còn cứu cánh là gì? Là mình coi nó như là chủ của mình vậy đó. Ví dụ như chúng ta mua chiếc xe SH về để đi chùa. Bữa đó trời mưa, nghỉ đi chùa. Tại vì đi ra ngoài trời mưa, nước dâng lên ra dính chiếc xe SH dơ, do đó không đi. Mua cái xe về làm phương tiện đi chùa, cuối cùng mình trọng chiếc xe hơn trọng đi chùa, cuối cùng cũng không đi chùa vì chiếc xe. Quý vị nói chưa? Chiếc xe là phương tiện thôi mà, dơ rửa có sao đâu, nó hư sửa có sao đâu, nó giúp mình đi đến chùa mà thôi, chứ không phải chiếc xe đó để mình cưng yêu chiều chuộng nâng nó lên. Bữa nào là về cũng lao cả buổi 2-3 tiếng hồ lao xe, rồi chùm mền lại thiếu điều hung chiếc xe. Quý vị thấy chưa? Nó chẳng qua là phương tiện. Có nhiều người cầm tiền hung hung hung là như trùng không đó, hung đi. Tiền là dơ nhất trong tất cả các thứ. Nè quý vị, cái tay gì cũng cầm vô, quý vị thấy bán thịt bán cá ngoài chợ cũng cầm nùi tiền nè, móc ra móc vô thịt cá không, rồi á cái người á mà đi lộn vệ sinh rồi mua đồ cũng cầm tiền đó, phải không? Còn người đi ăn xin cũng cầm tiền đó, bị bệnh hoạn ốm đau cũng cầm cái tiền đó, bắt đầu nó dính vô trọng á, nó dính vô một lốp con dây trùng ở trong đó đó. À không quý vị, nhưng mà chúng ta đâu thấy đâu mình bị đánh lừa, phải không? Thấy cái tờ càng lớn càng quý. Ví dụ tờ 500.000 cầm lên hung hung hung cái tờ 500.000. Mô Phật. Mình không thấy phương tiện mà thấy nó cứu cánh á, tiền nó giúp mình sống thôi. Tắt hơi rồi tiền vô nghĩa. Tắt hơi rồi tiền có làm cái gì đâu, tắt hơi rồi tiền á nó trở thành đó là cái xấu cho mình đấy. Nếu chúng ta tâm quyến liếng tiền, chúng ta tiếc tiền quyến liếng tiền thì lúc đó trở thành cái xấu, tâm đó bị đọa đấy. Trầm khi á trong đời sống chúng ta làm không tốt, nợ nần nhiều nhiều người, tâm không tốt nhưng khi đọa thành loài thú nữa đó. Ví dụ như đọa làm chó để giữ tiền nữa đó quý vị, nó cái nghiệp quả nó ghê gớm vậy đó. Nên buông bỏ thật sự trong tâm, là ở trong lòng mình hiểu biết sâu sắc về Phật pháp, nghĩa là hiểu biết sâu sắc về Phật pháp. Đức Phật dạy điều gì? Đời này là chốn vô thường, đời này là chốn đoạn trường bi ai mà thôi à, nó có rồi lại mất thôi. Đó là cái quy luật mất rồi lại tiếc, cái đó mới là trái cái quy luật rồi đó. Có rồi lại mất, mất rồi không tiếc. Nên tu học cô hồn là dòng họ tiếc đó, sống là dòng họ hứa. Tại sao người ta hứa quý vị? Tại vì người ta tiếc người ta mới hứa. Đã hứa hứa ta không làm, hứa để lấy uy tín chơi chứ không làm. Quý vị, tại vì người ta trọng cái của cải vật chất, quan tâm dám buông ra khỏi. Quý vị, người ta không có buông bỏ thật sự nhằm khi ta hứa, nên nó là địa ngục đầy những lời hứa. Quý vị, tại vì nếu chúng ta thực hiện lời hứa đó, tao đâu xuống địa ngục, nên nó mới lời hứa nó mới xuống địa ngục nha. Con á, để mai mốt con trai út con có vợ con đi tu thầy ơi, mai mốt mà sắp xếp công việc nó cho ngon ngon ổn ổn chút xíu rồi có tiền con làm phước hết trơn á. Con thấy á, bệnh viện rồi con tội nghiệp dữ lắm, thấy chùa rồi cất nó nghèo không có tiền cất rồi con cũng thấy thương lắm. Đến mai mốt á mà con ổn ổn chút xíu rồi con cúng dường trơn á. Cái cô Phật tử ở trên Hóc Môn nè, có 3 cái biệt thự và 1 cái nhà ở trên Hóc Môn. Biệt thự quận nhất nè ha, rồi biệt thự quận 3 nè, biệt thự cái nào nữa, có 3 cái biệt thự quý vị. Năm nay 70+ tuổi rồi, bệnh tiểu đường nè, viêm gan nè, lên máu nè, gai cột sống nè, nhiều bệnh lắm đó quý vị. Nhưng mà một mình, không có chồng, có cháu xa đó quý vị, ở một mình, mướn 3 người giữ 3 cái biệt thự đó, dắt sáng từ ở trên đó đi 3 cái biệt thự coi coi người ta chăm sóc như thế nào. Không cho người ta mướn, người ta mướn hư nhà, không cho mướn, không bán. Đó quý vị, cổ mới nói là để từ từ con già con mới bán, con cúng chuồng ít, cúng hội từ thiện ít, rồi con cúng là nhà thờ ít, tại rồi cúng gì đó cũng kể dọc ra cổ cúng. Nhưng mà tới giờ hỏi có cúng chưa, trong ngân hàng cổ 12 tỷ đó. Ở trong ngân hàng, sổ ngân hàng không 12 tỷ, 3 cái biệt thự và nguyên cái mảnh đất lớn ở trên đó. Đâu có gì mà 70+ tuổi, gần 80 rồi, mà bệnh thì không biết đi ngày nào. Đâu có gì bắt đầu hứa nghe, chết thành con ma họ hứa nè. Nè quý vị, ta, lúc đó là ta bán bớt ta làm liền, quý làm liền phước liền, quý để lại làm cái gì? Mai mốt con cháu nó, cháu trong có con, cháu nó vô bắt đầu nó đấu với nhau nè quý vị, mà đấu súng đó chứ không phải đấu bình thường đâu. Đấu một mất một còn đó, đấu về thừa kế đó. Tại vì á, chồng thừa kế vợ, con thừa kế mẹ, không có con tới cháu, cháu nào gần nhất nó thừa kế, rồi cháu nào nuôi nó thừa kế. Như vậy quý vị bắt đầu nó đấu với nhau nè. À, quý vị thấy chưa, cả đời mình làm ra không có miếng phước nào chứ để lại cho nó đâm chém nhau. Do đó rồi bây giờ đây đi, mấy đứa cháu gom lại lượt đi, gỡ đầu mình bán luôn 3 căn biệt thự đi, tiền bao nhiêu đó chia đứa cháu nào nhiêu, còn nhiêu làm từ thiện, còn nhiêu dưỡng già. Dưỡng già này mình mới ra luật sư á, nói là tiền này là tôi dưỡng già nè, tôi mướn luật sư để chăm sóc cái số tiền này, sau khi tôi chết đi lấy cái này làm từ thiện cho tôi, cái gì đi di chúc, theo di chúc đó, rồi xong phủi tay luôn còn miếng nào hết trơn. Thấy đẹp biết nhiêu không? Ôi bao nhiêu phước báo đó lên không đâu có xuống nổi đâu. Phước báo như cái phao vừa thảy xuống sao chìm. À, cục đá thảy xuống chìm chứ phước báo đâu có chìm. Phải không? Cục đá là nặng lòng, nặng trong tâm á, sầu thương quán giận buồn khổ, giận hờn sân si rồi đó. Thù hận đó cục đá nhảy xuống nó chìm nghiễm. Chứ phước báo là cái phao sao chìm. Thảy xuống cái nó nổi phình à, không có chìm miếng nào chân quý vị. Còn để đóng phước báo đó nhảy xuống một cái lên tim mặn không à, dưới quê kia lên tim mặn lên bọt không đó, nghe ẩm ẩm ẩm ẩm rồi lên bọt luôn, nó chìm ngắm đâu ở dưới này. Như vậy đó quý vị, mặc đầu hứa nha, hứa đủ điều hết trơn á. Như vậy đó chết thành con ma họ hứa, thấy không? Do cái gì? Do chúng ta tiếc nuối nên còn sống á, thì chúng ta chỉ có hứa thôi. Còn á, chết thì chúng ta tiếc, là tại vì chúng ta không hiểu đó là phương tiện. Đức Phật dạy đó là phương tiện, trần gian á, là chốn vô thường thôi. Nên á, Đức Phật dạy để tháo gỡ trong tâm của mình á, bằng tứ cứu kệ ở kinh Kim Cang Bát Nhã, nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diện, như điển ưng tác, thị quán á. Tất cả các pháp hữu di trên thế gian này là phương tiện, nên nó như là mộng, nó như là quyển quá, là không thật, là như bọt bóng, là như giọt sương đầu cành và như tia chớp lúc trời mưa mà thôi. Nó nhán lên rồi tắt, đừng có ôm nó làm cái gì mà cho khổ. À, quý vị, nên cái người trí người ta buông bỏ nó trước, còn người không có trí tới sức đầu mẻ chán còn chưa chịu buông. Ở bệnh viện úp lòng oxy mà còn ở cái ngã tư đó, cái nhà đó thê ngon dữ lắm, còn trong tâm mình còn giữ chặt cái đó, buông đi. Ở quý vị buông bỏ thật sự trong tâm, tại vì chúng ta hiểu pháp, ta tin tưởng giáo pháp nên ta mới buông bỏ thật sự được. Còn không hiểu pháp không buông bỏ thật sự được đâu. Nói buông cho ta không buông, ta sẽ hứa khi chết ta sẽ tiếc. Chết tiếc không được giảng sanh, chết tiếc không đi về cảnh giới an lành, mà đi về với cảnh giới thấp, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thân chung ấm mà thôi. Nếu chúng ta còn tiếc khi chết là tại vì khi sống chúng ta hứa mà ta không thực hiện, nên không tan được cái tâm tham, không tam được cái tâm dính mắc, không buông bỏ được tất cả các pháp của thế gian. Nên bậc trí ta buông bỏ liền, nên quý vị chứ đâu có đợi già tới đợi bệnh để chết mới buông bỏ đâu. Còn bậc không có trí thì nhầm khi đụng vào già bệnh chết ta mới buông bỏ. Còn bậc mà vô minh mà si mê luôn á thì già bệnh chết vẫn không buông bỏ. Còn người mà bớt vô minh một chút xíu rồi đó, cái già đi bệnh đi chết thì lúc đó người ta mới giật mình, ta tỉnh giấc. Thì lúc đó cũng còn đỡ đỡ chút xíu, cũng còn vết, gọi là vết năm lai nha, cũng còn đỡ đỡ một chút. Còn nếu bằng không á, quý vị, một bậc trí giả đó, người ta buông bỏ, khi người ta chưa già, ta chưa bệnh, ta chưa chết, ta đã buông bỏ rồi. Thái tử Siddhartha trong lúc ma sức cường lực thịnh, trong mới có 19 tuổi thôi, Ngài đã buông bỏ tất cả các pháp thế gian, Ngài đã tu tập rồi, Ngài buông bỏ hoàn toàn. Còn chúng ta, còn duyên nghiệp không buông bỏ hoàn toàn được thì ta buông bỏ một phần. Buông bỏ một phần có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta chích một phần làm từ thiện, làm phước báo. Chúng ta buông bỏ một phần công sức của mình, ta làm công quả, ta tu tập. À, quý vị, già ta học pháp nhà Phật để buông bỏ thật sự trong tâm, trong lúc chúng ta buông bỏ một phần ở thế gian. Còn Thái tử Siddhartha ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, Ngài buông bỏ tất cả đó quý vị. Mảnh lông bào thay vào áo bả quần nâu, quyết ra đi tầm chân lý đạo màu, để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn quý vị. Ngài bỏ ra đi hết trong một đêm tối trời. Nghe thấy không? Như vậy á, Ngài ra rời khỏi hoàng cung, một bước lê chân nữa bước ngừng, đôi dòng dư lệ chảy rưng rưng, mắt nhìn thìm cũ lòng chua xót, giả biệt cha và biệt cố nhân. Ngài ra đi buông cái một nào quý vị, Ngài ra đi mình buông có nổi không? Quý vị, buông không nổi cũng phải nổi. Nếu không nổi không thể chứng đắc. Không nổi á thì chúng ta chết thành con ma họ Hứa và họ Tiết. Quý vị thấy chưa? Do đó trên thế gian này luôn luôn lúc nào cũng quan sát cái cảnh giới vô thường của thế gian này. Từ quan sát đó, nhận thức sâu sắc của nhà Phật chỉ có đời sống tâm linh thôi. Cái đó mới là cái quan trọng. Còn tất cả các vật chất trên thế gian này có còn có mất, chẳng ra mượn tạm xài chơi thôi à. Chết đi rồi liệm lột lại sạch nhách, không còn miếng nào đâu. Vậy mình hiểu sâu sắc giáo pháp của nhà Phật, tất cả các pháp thế gian là mượn tạm xài chơi, giả tạm phù du thật sự đó. Cái thân mình nó cũng không có thiệt nữa quý vị, có rồi lại mất. Mình nghĩ mình sống trăm năm đâu, đi khám bệnh coi. Mà thực ra là chúng tôi là làm ngành y nên thường hay là giúp đỡ những bệnh nhân đó quý vị. Nhưng mà thường thường á, người ta nói là không có bệnh gì chứ á, đi khám cái đùng cái lại bệnh, đùng cái ra bệnh, mà bệnh ngặt không vậy quý vị. Bình thường không thấy bệnh hoạn chứ á, nhưng mà đi khám cái là ra đùng cái mấy tháng sau đi, đùng cái mấy tháng sau đi, nhiều dữ lắm, nghiệp quả chúng sanh dày dữ lắm quý vị. Nên tu đi, tu mau kẻo trễ là chỗ đó đó. Phải giật mình đi, muôn kiếp sanh minh, giật mình tỉnh mộng đi, mới vậy quay về con đường tu tập. Do đó mình hiểu sâu sắc giáo pháp của nhà Phật nên ta không sợ gì cả. Không, quý vị bắt đầu người ta lo tu. Cái bước thứ hai đó là buông bỏ thật sự á, là chúng ta nhìn thấy được, tức là ý thức được những cái sai lầm của mình sửa. Ý thức được sai lầm do hiểu pháp nhà Phật mới thấy được cái sai lầm. Nhưng nếu không hiểu pháp nhà Phật là không thấy được sai lầm đâu. Do chúng ta hiểu pháp nhà Phật nên ta nhìn được cái sai lầm của mình, ý thức được cái sai lầm của mình mà sám hối, người ta sửa bỏ. Nếu không hiểu được giáo pháp nhà Phật cho mình là đúng không à, bị cố chấp cái gì cũng đúng chứ á. Nhưng mà hiểu được giáo pháp nhà Phật rồi thấy cái gì nó cũng sai. Đó, cái gì sai cái gì? Sai nhân quả, sai cái gì? Sai con đường giác ngộ giải thoát. Bây giờ chúng ta cho cái gì là đúng chứ á? Mình nói là mình đi tu. Mình muốn chửi ai mình chửi à? Là tại vì người ta không tu nên mình nóng lên mình chửi. Thầy tức muốn chết luôn vậy đó. Má con á, con la mắng hoài như vậy đó mà cũng không chịu tu tập gì hết trơn á. Tối ngày đến nó bài tới sắc không à, dạy hoài không nghe, la mắng hoài mà cũng không nghe. Rồi mẹ mình mà nói vậy đó, quý vị thấy người ta nói người ta đúng, nhưng có đúng cái gì đâu. Cái gì nè, ví dụ như người tu mà bây giờ tức cũng chết luôn. Tức chết là tức làm sao? Tu mà tức, quý vị thấy chưa? Còn mẹ mình mà nói là con la mắng hoài không nghe, lo đánh bài không, không chịu tu à, không quý vị. Nhằm khi ta đánh bài mà ta không có tội bằng chửi cha mắng mẹ tội nhiều hơn đó. Mình nói mình tu, mình có tu gì đâu. Đó không quý vị, mình tu á là mình phải nhỏ nhẹ khuyên răn mẹ, phải nói là con khuyên răn mẹ con hoài, mẹ con cũng chưa có tu thầy ơi, nhưng mà con không có tức, biết đây là duyên, mẹ con chưa có tới duyên, cầu Phật gia hộ cho mẹ con tới duyên, như vậy thì mới đúng là người tu chứ, vì tức cũng chết luôn. Nói chưa, tu mà tức cái gì, tức sao tu. Rồi la mắng người ta tu cái gì? Tu là tu cái tâm mình không tức, không la mắng, thì cái chính cái chỗ đó là cái chỗ tu của mình đó. Chứ không phải mình kêu má mình tu, không tu mình tức, rồi mình la mình mắng mình chửi người ta. Người ta không tu mình chửi người ta. Có nhiều người tu chửi người ta dữ lắm. Nè không quý vị, đồ cái thứ mất dạy, không chịu tu hành gì hết trơn. Rồi hơi dụng từ ngữ cho mình thấy mình tu kiểu đó chắc ta không tu theo mình đâu quý vị. Cái đó là nói, còn nói nhẹ đó nha. Còn chửi còn độc nữa, nhắc lại bể micro luôn á. Quý vị, những người mình cho là tu tu nha, tôi ăn chay nha, không ăn chay tôi cào, bắt đầu khoe ăn chay mà trong cái tâm mình muốn cào nhà người ta được không à. Khoe ăn chay, khoe tu, bữa nay tôi tu, không tu chết với tôi nha. Rồi tu mà còn hâm người ta. Quý vị thấy không, cái tâm đó có tu không? Cái tướng tu thôi, đâu phải cái tâm tu. Nên mình nhận thức cái sai lầm của mình, đó là những cái sai lầm đó. Tu là tìm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Nhưng mà mình tu mình bận lòng cái này, bận lòng cái nọ, bận lòng cái kia. Không có gì, tu đã xả bỏ, không có bận lòng rồi. Nên từ đó mình nhận thức cái sai lầm của mình. Sai lầm của mình là mình vướng mắc thế gian nhiều quá, mình nặng lòng thế gian nhiều quá, mà mình không có nặng lòng với Phật, không có nặng lòng với đường tu tập, không có nặng lòng với công phu, không có nặng lòng thật sự với cái cảnh giới xuất thế gian, mà mình nặng lòng với thế gian nhiều quá. Nặng lòng thế gian nè, tu phải có bàn thờ cho nó đẹp, tu phải muốn mọi người tu hết theo ý của mình, là tu là phải ăn chay, phải ăn cho ngon, tu phải mặc cho đẹp, vân vân. Chúng ta nhìn qua nhìn lại mình ta thấy nặng lòng thế gian không à, rồi muốn có cái cốc cho nó đẹp như cô Phật tử ở Tân Phú nè, nhà chỉ có đứa con gái thôi, với thằng rể nở chung vậy thôi, đó quý vị. Nhà chỉ có đứa con gái với thằng rể nở chung vậy thôi. Bây giờ muốn cất cái cốc để tu, có miếng đất mà sao cất cái cốc để tu. Mà đứa con á, nói là con á, còn có 200 triệu thầy con gửi ngân hàng á, mà má con đòi cất cái cốc. Mà bà vẽ ra cái cốc á, thì ông thợ hồ nó tới 450 lần. Cái cốc á, ông xây cái cốc á, cái cốc mà dán gạch rồi thỉnh tượng Phật vậy đó, lên cái dự toán là tới 450 lần. Thì đứa con mới nói là con không có tiền, má ơi, tao muốn tu á, mà tụi bay cũng không cho tao tu nữa. Tao muốn ở cốc mình cho nó khỏe, chứ con tụi bay về nó la sụm chân, tao tu không có được gì hết trơn á. À, do đó tao muốn ở cốc, ở am tao tu, mà tụi bay cũng không cho tao tu nữa. Bởi vì bắt đầu giận lẫy đứa con. Mà đứa con còn 200 triệu trong ngân hàng à, đi dạy cô giáo. Tiền đâu, tới cái cốc 450. Cái cốc gì tới 450, cốc dữ vậy. À, không có gì thôi, tới cốc nhỏ nhỏ chứ thôi, vừa vừa chứ thôi. Ra đó người ta tu tối vô ngủ với con. Ban ngày người ta ra ta tu, ví dụ vậy cũng được. Cất cái chòi lá nè, lợp cũng được nữa. Rồi thờ Phật, không có gì, trong tâm mình tu thôi chứ phải tu cái đó. Mình muốn cất cả cái gian sang để tu, nhưng mà thấy con cái nó đâu có tiền có bạc, thì mình thấy làm cho nó phiền não chưa. Nó cũng đâu có muốn cái nhà biết ba lớn, nó đi dạy tối ngày, để đi làm tối ngày, con đi học tới chiều nó mới về cháu nội cháu ngoại chứ. Chiều mới về thì nguyên cái nhà đó, cái gian sang mình dãy dùng đi, không chịu tu phải có cái cốc luôn mới được. À, còn là có cái nhà thì tu không có được, muốn ra là cái cốc riêng tu mới được. Đức Phật hồi thở trước đó quý vị, có cái cốc cái nhà gì không, hay là ở dưới gốc cây? Còn mình bây giờ cất cái nhà, phải cất cái nhà 450 triệu cất mới chịu tu, cái cốc mới chịu tu. Còn Đức Phật ngồi dưới gốc cây ngài mới thành Phật. Mình ngồi trong cái nhà đó, coi chừng dướng cái nhà, coi chừng thành ma giữ nhà nghe, thành con ma giữ cốc rồi nghe. Đó không quý vị, dướng mắt sao buông bỏ thật sự được, bị dướng rồi. Đó không quý vị, muốn tu chỗ nào tu cũng được, chứ còn không muốn tu quá, giàu cho ở biệt thự tu cũng không được đâu. Đó không quý vị, muốn tu chỗ nào tu cũng được, có tâm tu chỗ nào tu cũng được. Tu tức là tâm của mình mở ra để chúng ta dung chứa, dung hòa tất cả các hoàn cảnh để không đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh. Đó gọi là địa tạng đó. Địa là gì? Là đất. Tạng là chứa đủ. Tâm mình như đất chứa đủ. Cái gì người ta chôn trong đất, đất cũng chứa, mà đất chưa bao giờ nói ai một lời nào cả. Bởi vì chúng ta dung chứa tất cả các hoàn cảnh đó, tâm địa tạng đó. Nên địa tạng đi xuống địa ngục. Địa ngục chính là cái tâm mà chúng ta nói nãy giờ đó, là tâm giận hờn sân si ghét ghen đọa địa ngục, tâm ác đọa địa ngục. Địa tạng tức là đem cái tâm địa, tâm của chúng sanh mà tâm như đất vậy đó, chứa đủ tất cả các pháp. Thay vì mình bắt người pháp khác phải nghe mình, bây giờ tâm mình mở rộng ra để dung chứa tất cả các pháp của thế gian này, để chi ta không còn phiền não. Đó gọi là địa tạng, thì lúc đó mới thoát khỏi địa ngục ngã quỷ súc sanh. Không, quý vị thấy thâm thí ở trong kinh, lời ý nghĩa thâm trầm ở trong đó. Tâm mình mở ra để dung chứa hoàn cảnh, chứ đừng có bắt hoàn cảnh phải chiều theo tâm của mình. Bắt hoàn cảnh chiều theo tâm của mình là mình dại dột đó, không bao giờ được. Nên ta luôn luôn bị phiền não. Nên người nào trách người này, hờn người kia, giận người nọ đó, quý vị, người đó mãi mãi là phiền não. Còn người nào mà lấy cái tâm mình mở ra dung chứa rộng lượng bao dung hết, mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi cảnh, mỗi người mỗi nghiệp, thôi xả. Tâm mình dung chứa được tất cả hoàn cảnh, người đó thoát khổ. Không có gì, không cảnh nào khổ chứ, ai làm không khổ. Chồng có vợ bé không khổ nữa, nghiệp của ổng lãnh đi. Con quậy không khổ nữa, con quậy đi, con bị đọa con ơi. Nói hoài không nghe, con bị đọa thôi à. Chứ không sao hết, ông giận hờn gì đấy chứ không có gì. Tu là xả bỏ mà đâu có giận hờn gì đâu. Không có giận hờn sân si chứ. Nên ý thức được cái sai lầm của mình mà mình sám hối. Trước Phật đài con xin sám hối, ngẫm lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội lỗi, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thói ở tùy thời, làm sao tránh khỏi cái nơi tội tình. Quý vị, do đó mình thấy những cái sai lầm của mình, chúng ta sám hối để chi? Để thân tâm mình được sạch lào lào. Khi mà chúng ta sám hối biết đó những cái sai lầm, biết được sai lầm sám hối rồi, không bao giờ làm lại những sai lầm lặp lại, thì cái đó mới gọi là chân sám hối. Chân sám hối, sám là sám ma, hối là hối quá. Chân sám hối là lời sám hối chân thật, có nghĩa là quyết chí không lặp lại những cái sai lầm. Khi chúng ta ý thức sai lầm, biết pháp của nhà Phật rồi mới ý thức được sai lầm, mới ý thức được sai lầm để không dính mắc các pháp của thế gian nữa, do đó chúng ta không làm gì nữa. Đó mới gọi là chân sám hối. Còn tất cả lại Phật, niệm Phật hay dùng tất cả phương pháp sám hối, đó là phương tiện để đi đến cái chân sám hối này mà thôi. Dạ không quý vị, do đó mà có nhiều người nói là con sám hối từ bi thì sám pháp được không thầy, con sám hối lương hoàng sám được không thầy, con sám hối lại 108 lại trong kinh sám hối nhật tụng được không thầy, rồi con sám hối là theo lại giảng Phật được không thầy. sao không được. Quan trọng là cái tâm mình á muốn sửa đổi, còn tất cả đó là phương tiện giúp mình sửa đổi, thì phương tiện nào mà chả được. Lấy cuốc cuốc đất nó cũng sơi lên, lấy cài cài cũng sơi lên, thậm chí á là ngày xưa ta lấy cái cây người ta đập dẹp dẹp, người ta cào cào lên nó cũng lên, lấy cây bừa nó cũng lên đất. Như vậy thì cuối cùng làm cho đất tơi ra thôi, cách nào mà không được. Như vậy cuối cùng để vượt qua tội lỗi thì cách lại Phật hay tụng từ bi thủy sám pháp, hay lương hoàng sám, hay là lại Phật, hay là tự tâm sám hối, hay là phát lồ sám hối, cách nào mà không được. Miễn sao ta thấy cách nào là làm cho ông ta được an ổn, làm ta không mặc cảm tội lỗi thì cách nào cũng được. Đó chẳng qua là phương tiện mà thôi. Cái gốc vấn đề làm ta không lặp lại tội lỗi, quyết chí vượt qua tội lỗi, thắng lại bản thân mình, quý vị dừng lại tất cả các pháp ác, thì cái đó mới là cái gốc vấn đề, gọi là chân sám hối là nằm chỗ đó. Có nhiều người không tụng kinh, không niệm Phật gì hết, nhưng mà ta nhìn thẳng vào tội lỗi của mình, ý thức tội lỗi mà ta vượt qua, ta quyết chí người ta không lặp lại những điều đó nữa, dùng lý trí của mình để kiểm soát tình cảm. Dần dần như vậy thì người ta cũng vượt qua cái đó, đó cũng là sám hối đó. Một hình thức sám hối mà bằng sám hối bằng tâm của mình, gọi là thực tâm sám hối. Vân vân. Có nhiều cách khác nhau. Như vậy hiểu pháp của nhà Phật, ý thức được cái sai lầm của mình mà vượt qua. Cái thứ ba nữa là tất cả những cặn bã ký ức đều đổ đi. Cặn bã ký ức là gì? Là sầu thương, là oán, là giận, là nhớ, là nhung, là tiếc nuối, vì nó nằm trong ký ức của mình á. Quý vị một đống hỗn độn ở trong ký ức của mình. Như vậy những tập quán nghiệp, những cái thói quen ở trong đó, quý vị mình lấy mình đổ ra ngoài chân đi khỏi tâm, gọi là xả luôn một lúc. Xả cặn bã ký ức. Bây giờ bắt đầu xả, mà muốn xả trước hết phải tha mới xả được. Không tha không xả được. Mà muốn tha thì mình phải quán sát yêu thương, thật tâm hiểu thấu, biết pháp nhà Phật, chúng ta phát tâm tha thứ và xả bỏ. Không tha không xả được đâu. Quý vị bây giờ ví dụ như giận ông chồng mà không tha cho ổng, kêu xả cái giận xả được không? Sao xả được? Hận suốt đời sao xả? Do đó mình tha mình mới xả được. Đó không quý vị? Tha thứ. Trong nhà Phật có pháp gọi là pháp tha thứ. Ai tha thứ cho người ta thì người ta tha thứ cho mình. Đó không quý vị? Đâu có ai trên đời này mà luôn luôn lúc nào cũng đúng hết đâu. Có lúc chúng ta cũng làm sai. Nên bữa nay mình tha cho người ta thì ngày mai người ta tha cho mình. Nên mình muốn xả bỏ trước hết mình học tâm tha thứ. Nên về lên trước bàn thờ Phật, nguyện bàn thờ Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu con mà có sai lầm với ai á, xin cũng tha thứ cho con. Nhất là những quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp, tôi đã từng hại quý vị, tôi từng ăn thịt quý vị, quý vị cũng tha cho tôi đi. Nhưng mà tôi đã phát tâm trước là tôi xin tha thứ cho tất cả những ai gây đau khổ cho tôi, từ đời vô thủy, đời vị lai tới ngày hôm nay, tôi đều tha hết. Dầu cho người đó là kẻ thù, dầu đó là giết thân mạng mình nhiều đời nhiều kiếp, dầu người đó là hãm hại nhiều đời nhiều kiếp, dầu người đó là muốn trù dập, muốn ám hại mình, tôi đều tha thứ hết cho tất cả pháp giới chúng sanh. Còn nếu tôi có lỡ mà do cố ý, do vô tình, do nghiệp tôi gây tạo, bảo khác gây tạo, thì hỷ thấy người khác gây tạo mà làm cho những người khác chúng sanh đau khổ, xin tất cả pháp giới chúng sanh cũng tháo những quan trái này ra. Thấy không quý vị? Nhất là ở trong lương hoàng sám đó, nó là quán kết đó, tháo những quán kết ra, mà Hòa Thượng Tịnh Không nói là giải quan gia trái chủ đó. Tháo hết, giải hết đó ra. Nếu mà mình làm tội ai thì người xin người ta tha thứ cho mình, khoan dung độ lượng cho mình. Còn nếu ai mà làm tội với mình, ai mà làm cho mình đau khổ, ai làm cho mình tổn thương thì ngày hôm nay cũng tha luôn. Phải không quý vị? Tha rồi để chi? Để xả, tức là đổ cặn bã ký ức ở trong tâm mình ra khỏi tâm của mình. Hết tất cả cái không thù ai hết, không giận ai hết, không hờn ai hết, quý vị, gọi là xúc lưu luôn á. Nhẹ nhàng thanh thản xả bỏ trước hết, tha thứ rồi sau đó xả ra khỏi tâm của mình những cặn bã ký ức lâu đời, hận giận hờn ai quán sầu thương thù ghét rồi đó. Có ghét ai không? Có thù ai không? Có gọi là ghim ai không? Nếu cái gì gọi là ghim á, có ghim ai không? Có thành kiến với ai không? Đâu có gì thành kiến là gặp người đó cái mặt không ưa là cả đời không ưa, gọi là thành kiến đó. Bây giờ tha và xả. Quý vị thấy không? Cái lộ trình thứ ba, tha là xả để chi? Để chút khỏi những cặn bã ký ức ra khỏi tâm mình mới không vướng mắc. Chứ mình không vướng mắc pháp hiện tại, nhưng mình vướng pháp, mất pháp của quá khứ, thì trong lòng của mình vẫn không thanh thản. Mà ta đi, người này chưa buông bỏ thật sự. Mà muốn làm buông bỏ thật sự đó, có pháp trợ giúp. Pháp trợ giúp là gì? Là bòn phước đó. Có phước báo là pháp trợ giúp để thực hiện các cái điều này. nhớ cái gì là bòn phước, nên ta giúp đỡ ai được gì giúp đi, ai có tiền thì làm liền đi quý vị. Ngạn ngữ Nga có câu: chuyện gì làm được ngày hôm nay không nên để tới ngày mai. Giống như Đức Phật mới vừa đắc quả Phật, đi trên đường gặp hai ông lái buôn, hai ông lái buôn thấy tướng mạo oai nghiêm Đức Phật rất là đẹp, nên hai ông phát tâm cúng dường. Cúng dường xong hai ông mới nói là con để con đi bán mấy cái xe tơ lụa này hết rồi sau này lại con quy y con tu với Phật. Ối hai ông ngủ cái nhà tranh ở bên đường nhà quan á, không biết ngủ đêm sau gai sáng trúng gió chết hết hai ông. Phải qua ta quy y đi, chịu cúng vừa xong còn hứa, cái gì hứa là bán hết tơ lụa mới quay lại quy y tu. Phải hôm qua là quy y đi, ở tại gia xong rồi mai mốt bán về xuất gia có sao đâu. Không, cúng dường xong hứa vậy ra xong hết rồi mới quay lại. Giống như mấy chú gặp mấy chú: thôi con muốn quy y Tam Bảo dữ lắm thầy ơi, nhưng mà con nhậu nhẹt quá, con sợ phạm. Năm giới giữ bốn thôi, còn giới đó để từ từ giữ. Đâu vậy có sao đâu, nín thinh. Hỏi con có giữ được không, nín thinh vậy thôi. Mai mốt thấy chắc ăn giữ được lúc mà bị ung thư gan đó, mới lên thọ tiếp giới đó, đâu uống được nữa, uống chết sao. Đâu vậy, đợi nó thọ tiếp giới đó, kể như trước khi chết đủ năm giới được rồi, chứ đâu phải bắt ai bắt mình thọ hết đâu. Chỉ cần giảm, ví dụ như mình không thọ giới đó, nhưng cố gắng giảm được chừng nào hay chừng đó, tại công việc của mình giảm tới tối đa đi. Đấy không cái gì, rồi từ từ chúng ta cắt luôn, chúng ta thọ giới đó tiếp, chứ đâu cần phải là bắt mình phải thọ năm giới đâu mà không chịu quy y. Đấy không cái gì. Nên có bữa trước có ông thầy, ông là bây giờ muốn quy y cho mấy ông khó quá thầy ơi, mấy ông nhậu không mà nước Việt Nam mình uống rượu chùm nhất thế giới đó, nên quy y cho mấy ông khó dữ lắm. Bây giờ thôi mình bỏ cái giới này đi thầy. Là mô Phật, Phật chế, ông kêu tôi bỏ, ông suối bậy hả? Suối bậy hả? Phật chế, chỉ có nói là người đó phát tâm thọ hay không thôi, chứ mình không có quyền bỏ giới. Ông là bỏ cái giới này thì người ta mới quy y mình. Nà, thôi giờ mình bỏ là, ông bỏ bị đọ gán chịu nha, này Phật chế đâu phải mình chế đâu, mình chế mình bỏ, phải không? Nhưng mà mình vẫn truyền tam quy ngũ giới, nhưng giải thích cho người ta, nếu người ta không thọ, người ta nín thinh, cái đó là người ta phát tâm không thọ, chứ không phải mình bỏ giới. Mình bỏ giới là kinh Phật mà mình bỏ, mình bị tội, sao được? Có gì? Phật chế mà sao dám bỏ? Do đó mình chỉ nói người ta là nếu vì công việc mà không thọ được giới này thì nín thinh, thọ bốn giới, thì có phước bốn giới, khi chừng nào thọ được năm giới thì lên thọ tiếp giới đầy đủ trong sổ bộ, năm giới ngon lành chưa? Có gì thì tu tập bình thường có sao đâu? Tu là làm thành người tốt rồi mà, có mức độ thấp rồi mức độ cao, thanh lọc tâm mức độ cao nữa hướng tới quả vị vô thượng bồ đề, dần dần. Ở đó dùng pháp hỗ trợ là dùng tất cả những phước báo công đức của mình để hỗ trợ cho con đường tu tập, để hỗ trợ diễn ly tất cả pháp, để xa rời tất cả pháp, buông bỏ thật sự trong tâm. Cuối cùng là dùng pháp thay thế. Pháp thay thế có nghĩa là hành pháp đấy. Hành pháp là gì? Chúng ta thọ pháp môn niệm Phật, không? Luôn luôn lúc nào cũng miệng niệm, tai nghe, tâm tưởng Phật thay thế tất cả pháp ác của thế gian. Ví dụ miệng niệm mà lấy gì chửi lộn, mà tai nghe đâu lấy gì đâu nhiều chuyện, nghe chuyện của người ta, tâm tưởng Phật rồi đâu có nghĩ suy nghĩ lung tung, đúng chưa? Do đó gọi người ta gọi là an trụ tâm và hàng phục tâm trong câu niệm Phật. Do đó ráng niệm Phật, trì tâm bất nhiễm khi lâm nguy, có Phật độ liền. Dẫu ta có não có phiền, trì tâm niệm Phật thì bình yên tháng ngày. Nhẹ nhàng thanh thản biện niệm, tai nghe tâm tưởng Phật, xem trọng việc tu, xem nhẹ việc đời. Có gì thấy chưa? Cái đó gọi là pháp thay thế. Tại vì chúng ta làm biến tu nên không có pháp thay thế. Tu mà còn đánh bài, đánh số, đánh là tứ sắc. Tu mà còn khoái karaoke, tu mà còn khoái đi long nhông. Có gì như vậy thì không có pháp thay thế. Chúng ta vẫn còn tâm đời, còn pháp đời. Do đó ta bỏ bớt cái pháp đời mà thay thế bằng pháp tu. Do đó ta đi cúng dường, đi bố thí, đi phóng sanh. Nhưng mà pháp tu vẫn luôn luôn lúc nào cũng câu niệm Phật ở trong lòng, chi để tâm hướng Phật, tai nghe những lời Phật hiệu và miệng niệm Phật thầm trong tâm. Nên mỗi khi chúng ta hướng tới Phật nói ra những lời là với tâm Phật mà nói. Rồi nghe những lời với tâm Phật mà nghe. Nên khi chúng ta đối xử với mọi người, đối xử với tâm Phật mà đối xử, lòng từ bi hỷ xả thương yêu hy sinh cho chúng sanh, để đến tứ vô lượng tâm, thì những người này mới buông bỏ thật sự. Trước khi chết mà không có vướng mắc gì hết, nhà cửa ruộng giường con cái chồng vợ đâu đó di chúc hết rồi, quý vị thật sự tâm không còn vướng mắc, chúng ta buông bỏ thật sự trong lòng. Tại sao? Biết pháp của nhà Phật, ý thức những sai lầm tội lỗi mình mà vượt qua, quý vị rồi dùng pháp của Phật mà thay thế ở trong tâm của mình. Rồi là chúng ta biết bố thí cúng dường để tích trữ những cái phước báo và từ ở trong tâm của mình, nên nó bỏ sai lầm mà hiểu qua pháp của nhà Phật, rồi học tâm tha thứ mới xả bỏ, để cặn bã ký ức trong tâm không còn nữa, nên tâm mình nó rỗng rang, sạch lào lào rỗng rang. Như vậy năm cái pháp đó chúng ta thực hiện cách cuốn chiếu lần lần một cùng lúc ở trong đời sống này, trước khi chết. Ai hoàn thành trước khi chết có nghĩa là giống như cái chú hồi nãy đó, trước chết 5 phút lột luôn cái chiếc nhẫn và đồng hồ cho người khác luôn, trong tâm không còn vướng mắt bụi trần gì hết á. Chú là chú theo Phật quý vị mà niệm Phật thật sự ra đi tới cái hơi thở cuối cùng luôn, buông tay luôn ở trong cái tiếng niệm Phật, quý vị thấy một đời tu tập nhẹ nhàng thanh thản, không còn liếng tiếc sầu thương, chứ không phải chụp lòng oxy mà cái miếng đất ở ngã tư ngon lắm thầy ơi. Ung thư giai đoạn 4, đất ngã tư ngon lắm. Quý vị thấy trong tâm mình còn tính tới ngày mai không à, không tính tới tu mà tính tới ngày mai không quý vị. Mình biết mình đã hết rồi thì ngưng liền, bỏ liền tại chỗ, phải không quý vị? Buông bỏ thật sự ở trong tâm liền, dùng pháp của nhà Phật, không thể nào sống đời với nó đâu quý vị. Chúng ta chỉ có nhiệm vụ ở thế gian một thời gian thôi, cũng phải buông bỏ mà tu tập. Nên ai có trí bỏ trước, ai không có trí khi đụng chuyện mới bỏ, còn mà u mê luôn đụng chuyện cũng không bỏ được nữa quý vị, chứ không phải ai cũng bỏ được. Nên bây giờ chúng ta thấy chúng ta bỏ được, chúng ta buông được là chúng ta đã có trí tuệ một phần rồi đó. Chúng ta cũng đã có tu, cũng có pháp hỗ trợ, cũng có phước một phần đó, nó bao bọc, nó che, nó bảo vệ cái là giới thân huệ mạng của mình rồi đó. Nên mình nỗ lực mà tu hành đi quý vị. Tất cả trên thế gian không có gì tồn tại, chỉ có đường tu mới mãi mãi với thời gian. Tất cả các pháp đều là vô thường, chỉ có cái đường tu chứng đắc quả mới gọi là thường còn mà thôi. Tất cả các pháp đều là tương đối, chỉ có Phật pháp là tuyệt đối mà thôi. Do đó chúng ta hãy bỏ những cái gì tương đối, có thành, có trụ, có hoại, có không, trở về với tuyệt đối niết bàn, trở về Tây Phương Cực Lạc, trở về tâm Phật của mình mà sống. Còn tất cả dưới thế gian này chúng ta xem nhẹ mà tu, từ từ chúng ta sẽ tháo gỡ, chúng ta sẽ buông bỏ thật sự ở trong tâm, nhẹ nhàng trong từng bước đi một, nhẹ nhàng trong từng hơi thở một ra vô. Thấy thế gian những giọt mưa, những chiếc xe, những con người đều lung linh huyền diệu, quý vị. Lúc đó ta thấy nó nhẹ nhàng, nên mình không còn vướng mắt. Không còn vướng mắt thì ta thông minh trí tuệ dữ lắm. Do vướng mắt nó che tâm che mờ nó, nên không còn thông minh trí tuệ. Không vướng mắt thì ta thông minh trí tuệ lắm, nên ta rất là an lạc. Dầu bệnh tật ốm đau, con quậy chồng quậy, chúng ta thấy đó chẳng qua là duyên nghiệp thế gian bình thường thôi, nở nụ cười thôi à. Quý vị tận lực chi thiên mạng, không có sao cả, làm hết đi. Rồi tất cả các khác đều là nghiệp quả của chúng sanh. Nên ai làm gì làm, chúng ta giữ con đường tu tập. Đối tất cả hương linh cũng thế, phải không? Chút ra khỏi ký ức cho mình những sầu thương oán giận, hướng về Đức Phật A Di Đà. Một lòng nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó. Hôm nay con mật niệm trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống cho được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hành được về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, chư Đại Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang gia hộ tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa rồi tất cả pháp giới chúng sanh đồng hướng về Pháp Tòa để nghe lời pháp thoại của Giảng Sư. Và chúng con thì giờ đã thẩm thấu bài pháp của Thượng Tọa đã truyền giao cho chúng con trong pháp hội này. Chúng con nguyện ngay pháp hội này thực hiện những lời giáo huấn hướng dẫn chỉ bảo của Giảng Sư của Thầy. Và chúng con nguyện trong pháp hội này tu tập tinh tấn, phát nguyện vãng sanh chóng tận, tin tưởng cảnh giới Cực Lạc, tin tưởng Đức Phật A Di Đà, tin tưởng đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà mà Đức Thế Tôn Như Lai đã truyền trao cho chúng con. Giờ này chúng con xin hứa với Tam Bảo, hứa với chư Phật, hứa với Đức Phật A Di Đà, và chúng con hứa với Giảng Sư Thích Trí Huệ, chúng con y giáo phụ hành, y giáo phụ hành, y giáo phụ hành A Di Đà. mở. Chúng con việc đem công đức hồi hướng ra như đây vô tự là cơ thượng hòa. Khi bỏ thân hoàn sanh Phật quốc Phật vị tối cao A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức Phật